mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132 trong bóng tối. Nhân chi sơ, tính bản ác, đến cuối cùng có thể đứng ở nơi đó cũng chỉ còn lại có hai người. Một là một danh cường tráng đại hán, một cái khác thì lại là một gầy gò thanh niên. Con ngươi nhanh như chớp thẳng chuyển vừa nhìn cũng biết là một khôn khéo giảo hoạt người. Trên mặt hiện đầy vết máu, gầy gò thanh niên cười có chút dữ tợn. Hắc hắc, đại ca, bọn họ đều đã chết, như thế rất tốt, nhiệm vụ của chúng ta chắc hẳn đã có thể hoàn thành. Hắc hắc, nhiều ra tới năng lượng thạch cũng có thể lấy đi ra bên ngoài bán cái hảo giá. Hắc hắc, lần này phát, ha ha, nhị đệ ngươi nói đối. Cái này chúng ta sư huynh đệ lại có thể cùng nhau đại làm một cuộc. Khô lâu kỵ sĩ đoàn A. Suy nghĩ một chút ta thật hưng phấn A. Tráng hán vẻ mặt hào sảng, nhưng đáy mắt tinh quang lại là bí ẩn cực sâu. Nhị đệ, biệt trước nói, ở đây đẫm máu vị quá nồng, một hồi dẫn tới nhiều hơn những thứ ấy xúc sinh sẽ không tốt. Ta xem chúng ta còn là mau chóng thu thập hảo năng lượng thạch ly khai ở đây hảo. Ân, đại ca nói đối, kia đại ca chúng ta nhanh lên một chút hành động đi. Nam tử gầy gò cũng cười nói, hai người trong miệng nói không sai, nhưng cũng không có nhúc nhích tay, nhị đệ ngươi sẽ không là không tin đại ca đi. Tráng hán sắc mặt có chút không vui đạo, hắc hắc, đại ca trông ngươi nói, tiểu đệ ta không tin ai cũng không thể không tin đại ca ngươi a. Nam tử gầy gò, trong miệng mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng vẫn không có động thủ, trong lòng hung hăng đạo, ai biết nhà này hỏa có thể hay không thừa dịp chính mình đào năng lượng thạch thời gian. Từ phía sau lưng cho mình một chút, chàng hán thấy như vậy rằng con nữa cũng không phải chuyện này nhi. Liền cao mày nói, vậy chúng ta cùng nhau động thủ đi. Hắc hắc, hảo liền dựa vào đại ca nói. Nam tử gầy gò cười híp mắt nói, hai người ăn ý cùng nhau xoay người, nguyên bản vẻ mặt tiêu ý, lại là trong nháy mắt lạnh lùng khởi đến, thậm chí đâu xuất hiện một tia dữ tợn, nhưng ngay hai người đưa lưng về phía đồng thời đi ra một bước lúc. Một tiếng nhẹ nổ đùng thanh truyền đến, tráng hán lạnh lùng cười xoay người nói, tiểu đệ a, đại ca sẽ dạy ngươi cuối cùng một khóa. Bất cứ lúc nào cũng không thể làm cho người ta đơn giản gần người. Gầy gò thanh niên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi đang nhìn mình đã cắt thành hai tiết thân thể. Đã bị tạc trở thành tuổi mạt y phục trong túi lại bị tráng hán sớm đựng vào cỡ nhỏ điều khiển từ xa. Bom, gầy gò thanh niên trong miệng không ngừng phun máu bọt, gian nan mở miệng, ngươi, ngươi cái gì, thời gian, tráng hán chậm rãi ngồi xổm người xuống thể. Mang theo một tia không thèm tiểu ý tới gần gầy gò thanh niên bên tai đạo. Ngay ngươi nhảy xuống nhập khẩu trong nháy mắt, ta không phải chăm chú dán ngươi sao? Mang theo một tia không thể tin tưởng ánh mắt, còn có một tia oán độc chi sắc vĩnh viễn đình chỉ hô hấp. Hừ, ngu ngốc, thật cho là mình là thông minh nhất sao? Lão tử tài năng ở thế giới này một mình sống đến bây giờ nếu như không điểm đầu óc. Sao có thể? Có đầu óc cũng không thể làm cho người ta biết a. Ngươi nói là đi, lão đạo sĩ. Hừ, ngươi đang còn muốn trên mặt đất giả chết nằm bao lâu a? Tráng hán mắt đã lạnh lùng nhìn về một đống thi thể tối phía dưới. Chỗ đó một thân đạo bào lão già chính đình chỉ hô hấp không nhúc nhích nằm. Nhìn thấy bị chính mình điểm danh vẫn như cũ giả chết rốt cuộc lão đạo. Tráng hán lạnh lùng cười. Ngươi đã như thế thích giả chết, như vậy ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, sau này ngươi cũng không dùng giả bộ. Tráng hán từ hông gian móc ra năng lượng thương, hướng phía lão đạo phương hướng liền tốt nhất thương xuyên, răng rắc một tiếng giòn tiếng vang chung, bị phát hiện lão đạo sĩ rốt cuộc sắc mặt khẽ biến. Trong nháy mắt mở ra đóng chặt mắt, theo trên mặt đất thản nhiên đứng lên, động tác nhanh nhẹn đến cực điểm. Nheo lại hai mắt của mình, một thân là máu lão đạo kỳ quái đạo, lão đạo tự cho là bế khí công đã luyện đến cực hạn. Tiểu tử ngươi là thế nào phát hiện, lão đạo thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có thất qua tay. hắc hắc, nhìn ở lão đạo sĩ ngươi sẽ chết ở lão tử trên tay. Nói cho ngươi biết cũng không ngại, để ngươi làm minh bạch quỷ đi. Lão tử trời sinh dài quá một đôi âm dương mắt, chỉ cần là người sống lão tử cũng có thể thấy đối phương hồn. Giống như là ở trong đêm tối mở ra một bóng đèn như nhau. Ngươi nói ngươi giả chết chẳng phải là quá buồn cười. Ha ha ha, chàng hán cười rất khoa trương. Lão đạo lại là không nói gì thêm. Thêm ghen tị, nhớ hắn đường đường đạo gia chính tông truyền nhân cũng không có thể lái được thiên nhãn. Nhà này hỏa chính là một âm hiểm giả dối. Ngay cả người mình cũng coi như kế gia hỏa. Vậy mà chiếm được thượng thiên chiếu cố. Lão đạo thực sự là càng nghĩ càng khó chịu a. Hảo hảo hảo, lão đạo hôm nay nhận tài. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hừ hừ, lão đạo hôm nay để ngươi biết cái gì là chân chính đạo môn huyền thuật. Lão đạo nói liền theo trong ngực của mình móc ra một tá hoàng giấy. Chàng hán khóe mắt có chút co quắp, đối với những thứ ấy thần thần tiên ma quái quái gì đó. Người khác có lẽ còn có thể không tin, nhưng hắn lại là không thể không tin, bởi vì hắn mình chính là một ví dụ sống sờ sờ a. Không ai có thể thấy người bị chết màu xám linh hồn. Cũng có người có thể thấy người sống chớp động năm màu sinh hồn. Này nhưng không phải là huyền huyễn sao? Đạo thuật mẹ ngươi, lão tử ầm ngươi, chàng hán đem họng súng nhắm ngay lão đạo, lại liền hắn sắp bóp cò trong nháy mắt, lại là đột nhiên cứng ở tại chỗ, sau đó lăng lăng nhìn mình nơi ngực kia thật lớn móng vuốt. Gian nan quay người lại, ngực máu tươi liêu càng hung. Nhưng trong mắt của hắn lại là ra một cái to lớn nhện. Kia dày đặc khẩu khí đối diện này chính mình không ngừng mấp máy. Như 300 đem lợi đao ở đồng thời quấy. Hắn biết mình sống không được. Khụ khụ, máu tươi kèm theo nội tạng thịt băm theo khóe miệng chảy ra. Đại hán trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một mặt. Kia là đệ đệ hắn. 2 năm 6 tuổi đứa nhỏ gian nan tựa sát vào nhau ở dơ bẩn trong hẻm nhỏ sưởi ấm. Ca ca, ta đói, đệ đệ ngoan a, lập tức liền có ăn, ở chỗ này chờ ca ca. Vóc dáng hơi lớn hơn Nam Hải bước chân có chút phiêu hướng phía ngõ nhỏ ngoại đi đến. Nam Hải mừng rỡ phủng một khối đã mốc meo thành màu đen bánh mì hướng phía hẻm nhỏ nội chạy tới. Đệ đệ, nhìn ca ca tìm được cái gì? Có ăn lạp, trống trơn trong ngõ hẻm chỉ có đệ đệ một cái đã phá cái đại động tiểu hai từ. Nam Hải trong mắt xuất hiện sợ hãi. Đệ đệ, đệ đệ, ngươi đang ở đâu? Nam Hải tựa như phát điên khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng ở một đám đói cực kỳ lưu dân chung tìm được đệ đệ. Bất quá tìm được lại là đệ đệ một khác chiếc giày. Cùng một thân lạn y phục, Trình Yên Tĩnh nằm ở một ngụm thật lớn chảo sắt bên cạnh. Chảo sắt nội chính sùng sục bốc hơi nóng. Mặt trên còn có nhân ăn còn lại một ít không lớn xương cốt. Nam Hải nước mắt trong nháy mắt chảy ra. Bên người lại vang lưu dân các tiếng cười. Còn lại điểm canh cùng xương cốt. Liên đầu thịt cũng chịu làm tịnh. Nếu không ngươi liền đem liền một chút. Thật đừng nói. Mặc dù đệ đệ ngươi gầy điểm. Thịt cũng ít điểm. Nhưng cũng may đủ nộn a. Ha ha ha. Đúng vậy. Người này thịt mỹ vị chỉ có ăn quá nhân mới biết a. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử. Hắc hắc, đệ đệ ngươi thịt, Nam Hải bầu trời một mảnh màu xám. Ở một khắc kia hắn thề phải đem này đỏ ăn đệ đệ hắn nhân toàn bộ giết sạch. Hắn làm được, hắn dùng thập năm làm được. Ngày đó hắn mang theo chính mình một giúp đỡ hạ, đem đám người kia theo lưu dân chung từng cái đào lên. Ở lưu dân trung ương nhấc lên một ngụm đại hoa, đem những người này từng cái ném vào trong nồi rõ ràng nấu chín. Ngày đó thê lương kêu thảm thiết vẫn vang vọng ở hắc ám bầu trời trong. Hắn ngẩng đầu tĩnh tĩnh nhìn tối sầm bầu trời, một giọt lệ theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Từ lúc nào khởi, chính hắn cũng biến thành ăn thịt người người đâu. Không biết lương thiện đơn thuần đệ đệ. Nếu như tái kiến chính mình còn có thể hay không nhận được chính mình đâu. Linh hồn của chính mình đã là màu đen. Theo giết người số lượng càng ngày càng nhiều. quay chung quanh ở linh hồn hắn, xung quanh sát khí càng ngày càng nhiều. Hắn cũng càng lúc càng sợ hãi nhìn thấy chính mình dơ bẩn không chịu nổi linh hồn. Cho nên hắn rất sợ chết, sợ nhìn thấy đệ đệ chán ghét ánh mắt. Hắn không dám tử, hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Tiếc mệnh rất, chàng hắn mang theo một tia ý sợ hãi, một tia mê man, một tia hạnh phúc, một tia giải thoát, biểu tình thật sâu rung động lão đạo. Nhưng hắn chỉ có thể phức tạp nhìn đối phương bị nhện một ngụm cắn rớt đầu. Lấy ra bên hông năng lượng thương, đem họng súng nhắm ngay nhện, nhìn thật lớn nhện ngã xuống đất. Lão đạo chậm rãi đi tới tráng hán bên cạnh thi thể. Lão đạo muốn là thật hội cái gì huyền môn đạo thuật cũng không lại ở chỗ này giả chết như thế. Nhếch nhác, ai, tiểu tử, tử cũng tốt, ở này không có hy vọng trong thế giới cuộc sống thật sự là thái không có ý nghĩa. Này có lẽ đối với ngươi mà nói liền là một loại giải thoát, lão đạo sở dĩ cùng tráng hán phí nhiều. Lời như vậy. Đơn giản là nhìn thấy tráng hán phía sau thật lớn nhện. Muốn băng nhện phân tán sự chú ý của hắn, cùng tranh thủ kéo dài thời gian mà thôi. Ở chưa xong toàn giải quyết thực lực của đối phương lúc. Nhượng nhện đem đối phương âm tử này mới là tốt nhất phương thức. Rất nhanh thu nhặt lên bốn phía năng lượng thạch, hắn không dám lại ở đây ngốc thời gian lâu lắm, hiện ở đây liền một mình hắn. Nếu như loại này thời gian tái xuất hiện nhóm lớn nhện, vậy cũng chỉ có chờ chết phần. Hắc hắc, tiểu thí hai, nhìn ngươi là đứa nhỏ phân thượng, hảo hảo rình dập lão tử để ngươi chết dễ dàng một chút thế nào. Một hèn mọn trung niên nhân nhìn trước mắt lãnh khóc đứa nhỏ. Vẻ mặt hèn mọn tiêu ý, thật sự là đứa nhỏ này mặt lớn lên thật là đáng yêu. Nhưng lại biểu hiện ra một bộ lão thành bộ dáng. Vừa nhìn liền biết tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên nhất định là cái vạn nhân mê soái ca. Mà trước mắt nam tử này lại là một chân chính biến thái. Không thích nữ nhân, thích mỹ thiếu niên, thích đứa bé gia hỏa. Nam hài vẻ mặt hàn ý nhìn trước mắt người này. Mặc dù đối phương lời nhượng hắn sôi gan, nhưng vẫn như cũ không dám vọng động. Hắn thế nhưng chính mắt thấy được này hèn mọn gia hỏa một đao một chém giết không dưới thập chỉ to. Lớn nhẹn, thậm chí ngay cả năng lượng thương cũng không có dùng. Toàn bằng lực lượng của chính mình cùng tốc độ. Đây là hắn hiện tại hoàn toàn không thể so với. Chỉ có thể mưu định sau đó động. Hắc hắc, xấu hổ à, tiểu đệ đệ, đừng sợ ca ca hội hảo hảo đau yêu ngươi. Nói đến đây cái hèn mọn ra hỏa vậy mà hướng phía đẹp nam hài đưa ra hai tay. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi thật là làm cho ca ca lòng ta ngứa a. Hói đầu nam tử phát ra buồn nôn tiếng cười. Nga, phải không? Ha ha, hồng y yêu mị nam tử cười phong tình vạn trùng. Lập tức như bách hoa nở rộ. Hết chương.